Nguyên khí của Diệp Húc biến thành giao long, chỉ có một chiếc long trảo, nửa cái lòng đầu hình tam giác mà thôi. Hắn tâm niệm vừa động, viên giao long đầu này lập tức cố gắng giãy giụa, dường như đang muốn từ trong đan điền của hắn rút ra thân thể của mình cùng cái đuôi. Thật ra không cần phải uống phí khí lực như vậy, tu vi của người còn không đủ để hoàn toàn biến hóa ra giao long đâu. Diệp Phan ngăn hắn lại, lập tức nghi hoặc nói: lấy tư chất của ngươi, theo lý mà nói gần một tháng mới có thể tu luyện tới bồi nguyên nhất phẩm trung kỳ, đủ để tiến hóa đầy đủ cái đầu giao long, tu thành thức thứ nhất của thanh giao cửu kích. Như thế nào mà nguyên khí của ngươi có vẻ bạc nhược như vậy? Diệp Húc đình chỉ quan tượng, chỉ thấy long trảo cùng nửa cái đầu long đầu bỗng nhiên chui vào trong bụng hắn, biến mất không thấy đâu, cất tiếng nói: việc này có khả năng liên quan tới tâm pháp của ta tu luyện. Ta trước đó không lâu lấy được một bộ vũ pháp trong vũ khố, tên là cửu truyền nguyên công. Tu luyện tâm pháp này tốc độ tăng trưởng nguyên khí của ta quá chậm. Ta khổ tu gần một tháng cũng chỉ tích lũy được một chút nguyên khí đó thôi. Cửu truyền nguyên công ư? Diệp Phan ngây người trong như phỗng. Sau đó một lúc lâu, lồng bị trắng hơi run run, phun ra một ngụm trọc khí. Người tu luyện môn tâm pháp này không ngờ có thể tu luyện ra nguyên khí sao? Quái thai, đúng thật là quái thai mà. Tiền bối, môn tâm pháp này làm sao vậy? Diệp Húc trong lòng nhảy loạn. Hắn phát hiện ra kiếm khuyết của cửu truyền nguyên công rồi. Lúc này nghe thấy Diệp Phan dường như có hiểu biết về môn tâm pháp ấy, không khỏi tò mò. Diệp Phan trầm ngâm thật lâu, sau đó chậm rãi mở miệng nói: thật ra, cửu truyền nguyên công chính là dùng võ nhập vu, truyền chú thần thể, xem nhẹ vũ pháp. Tu luyện môn vô pháp này, đừng nói không thể tu luyện ra nguyên khí, ngay cả nguyên khí bản thân tu vi cũng bị cắn nuốt sạch sẽ. Lục trường tổ tiên mở phủ Diệp ra các ngươi, vì tu luyện vô pháp này, tu vi cũng không thể tăng trưởng nửa phần. Ngược lại, bị cắn nuốt rất nhiều nguyên khí, cảnh giới đã hạ xuống. Diệp Húc gật đầu công nhận, nếu không phải hắn đồng thời tu luyện chu thiên tình đấu luyện khí thuật, chỉ sợ trong đan điền lúc này chẳng còn chút nguyên khí nào nữa, căn bản không thể tu luyện ra thành giao cựu kích. Diệp Phan tiếp tục nói, lục trường hắn không phải quyết đoán đình chỉ tu luyện, cho dù hắn luyện chính là mãng cổ chu cáp đại lực thần thông, nguyên khí tu vi tăng trưởng nhanh chóng, chỉ sợ tu vi toàn thân biến sạch, trở thành bồi nguyên nhất phẩm tiểu tu sĩ. Tu vi của người không có bị tẩy sạch, ngược lại tu luyện ra một chút nguyên khí, loại tình hình này có thể nói là kỳ tích mà hình dung. Diệp Húc phát hiện lão già này nhìn về phía mình, ánh mắt chợt trở nên vô cùng quỷ dị. Chỉ nghe thấy Diệp Phan âm thầm nói nhỏ nhỏ: thật muốn cắt tiểu tử này ra xem để mà nghiên cứu, xem hắn tới cùng có bí mật gì trong người. Đáng tiếc, lão phù cũng không đánh lại lão hỗn đản Diệp Tư Đạo kia. Diệp Húc không khỏi rùng mình một cái, biết lão già này tuyệt đối không nói giỡn. Nếu không phải có Diệp Tư Đạo trấn trụ, Diệp Phan tuyệt đối có khả năng đem mình cắt ra thành từng mảnh để mà nghiên cứu. Tu vi của ta không đủ, không thể hoàn toàn tiến hóa giao long. Chẳng lẽ phải đợi tu vi đủ mới có thể luyện thành thanh giao cửu kích sao? Diệp Húc lâm vào trầm tư, cửu truyền nguyên công làm tiến cảnh của hắn rất chậm. Hắn muốn hoàn toàn biến hóa ra giao long, sợ rằng phải đợi 3-10 năm rồi. Có thể thu nhỏ hình thể của giao long lại được không? Hình thể thu nhỏ thì nguyên khí cần thiết cũng giảm bớt đi. Nghĩ là làm, hắn lập tức động thủ mà thực nghiệm. Diệp Phan thấy hắn lại quan tưởng, trong lòng nghi hoặc. Tiểu tử này tu vi không đủ, chẳng lẽ hắn có biện pháp trong nháy mắt nâng cao tu vi sao? Sau một lúc, lão rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Diệp Húc lại làm như vậy, không khỏi vỗ tay tán thưởng không thôi. Chỉ thấy bộ vị đan điền Diệp Húc lại chui ra một chiếc long trảo, một cái đầu giao long, thậm chí ngay cả cái chân hẹp dài cũng dữ tợn mà lao ra cuồn cuộn, không ngừng từ trong bụng của hắn phóng ra. Tuy nhiên lần này hắn dùng nguyên khí biến hóa ra giao long, so với trước đã nhỏ hơn vô số lần. Giao long do nguyên khí hóa thành dãy giụa rít gào, từng tấc một rút từ trong bụng hắn đi ra. Sau một lúc lâu, giao long rốt cuộc cũng rút ra được hơn phần nửa thân hình của nó, chỉ có cái đuôi còn trong bụng hắn không hoàn toàn biến hóa ra. Giao long cúi người ngửa đầu, ngang nhiên gầm lên giận dữ, dường như là từ trong vực sâu vạn trượng lao ra vậy, hùng hổ xoay thân hình phóng lên trời cao, đột nhiên rút cái đuôi ra khỏi bụng của Diệp Húc. Giao long đầy đủ, rốt cuộc cũng biến hóa hoàn toàn. Giao long này hình thể không có lớn, dài hơn một xích bằng 1/3 mét, thân thể trắng như tuyết, quay quanh thân thể Diệp Húc trở mình vài lần, vòng đi mấy vòng, đột nhiên cái đuôi cuộn một cái, nó nhảy lên cuốn lấy tay trái của Diệp Húc, hai chân trước đặt lên đầu vai của hắn, nâng cái đầu tam giác, vây lưng mở ra, hung tợn nhìn chăm chú vào Diệp Phan. Ánh mắt kia tự cao tự đại, mang theo vẻ khinh thường từ trên cao nhìn xuống, cho lão cảm giác áp bách rất lớn. Giao Long này hoàn toàn biến thành hình, đối với ưng xà do nguyên khí của đám người Diệp Tư Manh, Diệp Phó cách biệt một trời một vực. Ưng xà của bọn họ theo đuổi lớn, theo đuổi đầy đủ, do đó tạo thành hậu quả rộng tuếch, uy lực không hùng mạnh, không có hình lại không có lực. Mà nguyên khí của Diệp Húc biến hóa thành Giao Long, tuy rằng nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng ngũ tạng đều đầy đủ, dữ tợn và hung ác. Hắn thôi diễn vũ pháp này, ngay cả Diệp Phan quan tưởng 10 năm cũng còn xa mới theo kịp. Thật ra, người so với tên đầu gỗ Mã Tam Bảo kia linh hoạt hơn, không ngờ có thể nghĩ ra biện pháp này. Diệp Phan tán thưởng không ngừng mà nói. Mã Tam Bảo tuy rằng tư chất khá tốt, nhưng hành sự khô khan, chỉ biết làm theo từng bước, không dám nghi ngờ quá trình tu luyện của người đi trước. Tới nay mới tu luyện tới bái vĩ thức, mà ngươi thì lại linh hoạt hơn nhiều, hiểu được biến hóa. Tuy nhiên nhỏ như vậy thì Giao Long có uy lực tới như thế nào chứ? Diệp Húc đúng là cũng tràn đầy hoài nghi. Vũ pháp theo đuổi cường mãnh và bá đạo, mà Giao Long hắn biến hóa ra thật sự quá nhỏ. Như vậy uy lực như thế nào hắn cũng không rõ. Hơn nữa, màu sắc Giao Long cũng không đúng, không phải là thanh sao mà là một con bạch giao. Giao Long tham trảo thức. Diệp Thúc tâm niệm vừa động, Giao Long màu trắng rít gào hướng lên cao phóng tới. Nó vươn ra một long trảo, không khí phát ra tiếng ầm ầm nổ tung, răng rắc một tiếng, đập nát một cây xà đồng trụ ở vu tu trường. Trụ đồng kia to bằng một cái thùng nước, bị chém làm hai đoạn, từ trên không trung rơi xuống, nện thẳng xuống trán của Diệp Húc. Đoạn châu thức. Diệp Húc quát lên một tiếng, bạch dao giơ song trảo lên, hai cái trụ đồng lập tức chia năm xẻ bảy, đồng vụn đầy trời bay ra. Xuất uyên thức. Thân hình nhỏ nhắn của bạch dao đột nhiên trầm xuống, từ dưới phóng lên cao, tất cả vụn đồng hết thảy cuồn cuộn nổi lên, nghiền thành nát bấy. Rầm một tiếng, đỉnh trần vũ tu dường như là bị đánh vỡ. Không biết đã bay đi đâu rồi. Diệp Húc còn đang tính toán sử dụng mấy thước còn lại của thanh giao cửu kích. Thấy thế vội vàng dừng tay. Nếu hắn tiếp tục đánh xuống, sợ rằng toàn bộ vù tù trường đều bị đánh sập luôn. Giao Long xoay quanh một vòng, chui vào trong đan điền của hắn, biến mất không thấy đầu nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nóc nhà bị vỡ một cái động lớn, tinh quang chiếu xuống. Hóa ra trời đã về đêm. Tiền bối, uy lực của thanh giao cửu kích ta thế nào? Diệp Phan khóe mắt mơ hồ run lên đầy bẩy, từ chối cho ý kiến. Tạm tạm thôi, so với thanh sao cửu kích của lão phu vẫn không đáng nhắc tới. Trời đã muộn rồi, người trở về trước, mai hãy tiếp tục. Diệp Húc cáo từ rời đi. Diệp Phan sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, nhìn thẳng vào nóc nhà có trụ đồng bị đánh nát, lẩm bẩm nói. Tiểu tử này lần đầu tiên tu luyện vũ pháp, không ngờ có thể đánh xích nguyên tinh đồng thành từng mảnh. Quái vật, thật sự là quái vật mà. Vũ tu đường ở Diệp gia trình độ trọng yếu thậm chí còn vượt qua cả phù khố. Bởi vậy tổ tiên Diệp gia trước kia khi kiến tạo vũ tu đường dùng phần lớn là tài liệu luyện chế vũ bảo. Chắc chắn vô cùng không dễ phá hư. Diệp Húc đánh nát đồng trụ đúng là từ xích nguyên tinh đồng đúc thành. Xích nguyên tinh đồng cùng với hàn thiết là bảo vật cùng một đẳng cấp. Tính chất của nó còn trên cả hàn thiết, cực kỳ cứng rắn. Nếu không cũng không thể làm mái của vũ tu đường được. Không ngờ trụ đồng này lại như đậu hũ vậy, dễ dàng bị phá thành từng mảnh nhỏ. Có thể thấy được uy lực thanh giao cửu kích của Diệp Húc cũng không có vì Giao Long bị thu nhỏ mà kém đi, thậm chí còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Thật ra ơi, ta sở dĩ không khen ngợi ngươi, kỳ thực sợ người kiêu ngạo tự mãn. Người trẻ tuổi mà kiêu ngạo tự mãn dễ dàng dò đọa nhất. Diệp Phan nghĩ một đằng, nói một nẻo, lẩm bẩm tự nói trong lòng. Bản thân của ông ta dường như có suy nghĩ khác. Sau vài ngày, Diệp Húc rốt cuộc cũng học được toàn bộ 8 kích đầu tiên. Tuy nhiên thức thứ 7 và thức thứ 8 là va chạm thức và rảo sát thức, bởi vì là Giao Long do nguyên khí của hắn biến ra rất nhỏ, cũng không có bao nhiêu uy lực. Diệp Phan nói rõ với hắn, tu luyện va chạm thức là dựa vào nguyên khí thâm hậu của mình trực tiếp nghiền nát đối thủ, mà rảo sát thức cùng với cần nguyên khí thâm hậu, dùng nguyên khí quấn chết đối phương. Về phần uy lực mạnh nhất là thức thứ 9 song rảo tiễn, cần nguyên khí hóa thành hai con Giao Long, lấy tu vi của Diệp Húc trước mắt, biến hóa thành một con Giao Long cũng có chút miễn cưỡng rồi. Hơn nữa, lại là bản đơn giản hóa thành hai con Giao Long, căn bản không cần phải nói. Khiếm khuyết của cửu truyền nguyên công đối với hắn ảnh hưởng đích xác thật là lớn, hạn chế về vụ pháp. Thật ra, hôm nay chỉ sợ là ngày cuối cùng ta dạy người vụ pháp rồi. Diệp Văn và Diệp Húc đi ra ngoài vu tu đường, đứng ở ngoài cửa, lão già này chỉnh sắc mà nói. Hôm nay ta truyền thụ cho ngươi ba cái bí quyết cuối cùng, mấu chốt nhất mà mỗi vũ sĩ đều phải biết. Sau khi học được ba cái bí quyết này, ngươi liền có một chút thực lực tự bảo vệ mình. Đại bộ phận vũ sĩ trong Diệp phủ cao hơn ngươi, nhưng ngươi có thể giết người chính là ít ỏi không có mấy. Diệp Húc trong lòng có chút không muốn. Diệp Văn tuy rằng là ma đạo kiêu hùng, giết người như ngoé, vui giận thất thường, nhưng Diệp Húc ở chung với lão cũng có chút hòa hợp. So sánh với những người trong Diệp phủ nói một đường, nghĩ một nẻo này, Diệp Văn tuy công việc xấu nào không làm, nhưng lão già này tính cách hào sảng, tính tình hống hách, chỉ một câu không hợp lập tức đấu đá ngay. Tuy nhiên, sư phó tiến môn, tu hành tại bản thân mình, loại đạo lý này hắn vẫn hiểu rõ. Diệp Văn chính là người vỡ lòng cho hắn trên con đường phù đạo, người dẫn đường đưa hắn đi trên con đường vũ sĩ. Về phần thành tựu tương lai như thế nào, phải xem cố gắng của bản thân hắn thôi. Truyền thụ cho ngươi ba cái kỹ xảo này, lão phu phải rời khỏi Diệp gia, đi tới tận Tây vực Lương Châu xa xôi, bị tên hỗn đản Diệp Tư Đạo bắt giữ đầu như vậy. Lão phu tu vi dù chưa hạ xuống, nhưng từ mẫu bách quỷ phiên lại đói lắm rồi, chỉ bằng thừa dịp Diệp Tư Đạo chưa xuất quan, đại khải sát giới, dùng sinh hồn phụ sĩ tế điển đại phiên của ta, rồi trở về phần cào thấp với hắn. Diệp Văn nói tới đây, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh phủ chủ trong Diệp gia nội phủ, kinh thành nói: Diệp Tư Đạo lão nhân nhanh xuất quan đi, pháp lực của cái lão hỗn đản này không ngờ lại tinh tiến, gần như đột phá hỗn nguyên kỳ. Nếu như hắn tu luyện tới hỗn nguyên kỳ, lão phu căn bản không có tư cách giao thủ đối với hắn. Diệp Hô cũng đột nhiên cảm giác được thiên địa nguyên khí dị biến, ngẩng đầu lại nhìn, chỉ thấy một dòng khí xuất hiện bên trên Diệp phủ chủ, gió cuốn mây tới, hình thành một cơn lốc xoáy thật lớn với đường kính gần 50 mét trên không trung. Thiên địa nguyên khí cuồng bạo từ khắp mọi nơi vọt tới, mãnh liệt rót vào trong lốc xoáy. Trong lốc xoáy thoáng hiện một ánh sáng trắng thật lớn, sáng tỏ vô cùng, giống như một vầng trăng tròn lớn nhỏ chừng 4-5 mét. Hiện giờ là sáng sớm, ánh sáng mặt trời dâng lên, nhưng hào quang hình trăng rằm này lại che khuất cả ánh mặt trời kia. Đúng là vòng tròn này đã cắn nuốt thiên địa nguyên khí. Diệp Húc trong lòng không khỏi hoảng sợ, tốc độ cắn nuốt luyện hóa chủ thiên tình lực của hắn đã cực kỳ khủng bố rồi, không ngờ tới Diệp Tử Đạo càng thêm lợi hại hơn, không ngờ dẫn động thiên địa dị tượng. Phủ chủ tu vi cực cao, đạt tới tam chân cảnh. Hạo Nguyệt Kỳ, nếu ta có được tu vi như hắn, vậy thì vận chuyển chu thiên tình đấu luyện khí thuật, sợ rằng so với hắn càng thêm khủng bố hơn. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng là như thế. Diệp Phan cười lạnh rồi cất tiếng nói: Từ Hạo Nguyệt Kỳ tu luyện tới hỗn nguyên kỳ, cần phải có nguyên khí vô cùng khổng lồ chống đỡ. Diệp Tư Đạo, lão hỗn đản này, tuy rằng đạt tới tu vi Hạo Nguyệt Kỳ, nhưng còn không đủ sức đưa tới nguyên khí khổng lồ như vậy. Hắn muốn đột phá, chỉ sợ có chút khó khăn thôi. Vừa dứt lời, chỉ thấy trung tâm của vầng trăng tròn dần dần hiện ra một mặt đại ấn. Trên đại ấn in hình một con thiềm thừ miệng mở to, quanh thân màu đỏ quỷ dị vô cùng. Chỉ thấy đại ấn này càng ngày càng lớn, thiềm thừ trở nên giống như là một đầu trâu đực vậy. Nó kêu lên mấy tiếng, một cỗ khí tức hoàng dã điên cuồng truyền ra. Lực hút cực mạnh bắt đầu xuất hiện từ trong miệng thiềm thừ, lập tức mở rộng lốc xoáy ra mấy lần. Đường kính có thể nói vượt qua 100 mét, thiên địa nguyên khí nhiều vô cùng, trực tiếp quán nhập vào bên trong trăng sáng. Đại ấn này đúng là trấn phủ chi bảo của Diệp phủ, mãng cổ chu cáp trấn thiên ấn. Diệp Tư Đạo tế khởi vụ bảo này, dùng uy năng của mãng cổ chu cáp trấn thiên ấn, trợ giúp chính mình lấy thiên địa nguyên khí, cưỡng ép đột phá. Trong nháy mắt, đừng nói là Diệp gia vũ sĩ, cho dù là toàn bộ vũ sĩ Liễu Châu cũng không thể tu luyện. Uy năng của mãng cổ trụ cáp trấn thiên ấn vô cùng lớn, đem nguyên khí của Liễu Châu biến thành hư không. Ta quên hắn còn có chiêu này. Diệp Văn hùng hùng hổ hổ, nhấc chân hướng tới phía ngoài thúc giục nói: Thật ra, chúng ta nhanh chóng rời khỏi thành đi, ta sẽ truyền thụ cho người bà bí quyết cuối cùng, sau đó rời khỏi đây. Diệp Tư Đạo lão quỷ này xác định có thể đột phá tới hỗn nguyên kỳ rồi. Lão phụ cả đời này đừng mơ tưởng việc đánh hắn, cho nên hay nhất là thời Diệp hắn chưa đột phá xong, chuồn đi cho lẹ. Diệp Húc đi theo lão, đi tới ngoại thành bên sông Thanh Thủy. Diệp Phan dừng chân rồi nói: Thật ra, từng vũ sĩ một đều đã đạt được một đoà ngọc lâu do thiên đạo ban tặng. ta truyền cho ngươi cái bí quyết thứ nhất chính là sử dụng ngọc lâu thế nào cho hiệu quả. Ngươi xem đây. Trên đỉnh đầu của lão đột nhiên hiện ra một tòa tam tầng long độ phạm biến kim ngọc lâu. Chiều cao của nó mấy trượng thôi, khí độ lành lạnh so với long độ phạm biến kỳ trần lầu của Diệp Tử Đạo còn muốn cao hơn một tiểu phẩm giai. Lão không ngờ đã mở được hai tầng của ngọc lâu này, đạt được tâm pháp ở tầng thứ hai, hiển nhiên tư chất còn tốt hơn so với Diệp Tử Đạo. Diệp Tử Đạo tư chất cũng không xuất chúng, có thể là tu luyện tới cảnh giới này đúng là ngoại đạo. Thiên đạo ban tặng ngọc lâu đều không phải chỉ ban cho người công pháp và vũ pháp tu luyện, đồng thời cũng là một kiện bảo bối cực kỳ tinh diệu. Ngọc lâu có thể chứa đựng rất nhiều vật phẩm, thậm chí ngay cả vật sống cũng có thể nhập vào trong đó, là vật chuẩn bị cho giết người cướp của. Nói tới đây, Diệp Văn đột nhiên mở ra ngọc lâu, chỉ thấy từ trên bệ ngọc lâu rơi xuống từng đồ vật, cao 5-6 mét, giống như là một hoàn núi nhỏ. Năm thứ này đều là tạp nham thôi, có dược vật, tài liệu, nước uống, lương khô, thịt chín, lều trại, thậm chí còn có một đầu hôi ưng, cánh khép lại, đứng cao ngạo trên đỉnh hàng hóa. Đầu hôi ưng này cao hơn cả người, nhìn thấy Diệp Húc giật mình nhìn nó, ngạo nghễ liếc mắt một cái. Mở miệng cả giận nói, này tiểu tử, nhìn cái gì thế? Lại nhìn nữa, đại gia ăn thịt ngươi bây giờ. Diệp Húc không khỏi chấn động trong lòng, thật thành nói, cái con chim này không ngờ đã tu luyện tới tình quái cấp, luyện hóa hoàn cốt. Người mới là điều nhi, ta giết người, sau đó giết cả nhà của ngươi. Đầu hồi ưng kia giận tím mặt, kêu gào đánh tới Diệp Húc. Diệp Văn tuy tay áo đen, đem nó cùng núi đồ vật kia thu lại vào trong ngọc lâu. Đầu hồi ưng này là lúc ta trốn chạy, tọa kỵ thầy đi bộ đấy. Diệp Văn sắc mặt có chút khó xử, giải thích nói. Trước đây không đâu ta muốn rời khỏi Diệp Phủ, bởi vậy thừa dịp bảo vệ người ở Bách Màn Sơn có bắt giữ thằng nhóc này. Tạm thời chưa rảnh để thuần hóa nó, bởi vậy có chút giã tính. Ngọc lâu của ta là tam phẩm thôi, trong lâu không gian rất lớn, có thể đồng thời chứa được 3-40 chiếc xe ngựa. Thật ra, không gian ngọc lâu của người lớn như thế nào? Lão vừa hỏi ra điều này, lập tức liền hối hận rồi, thầm nghĩ trong lòng. Mấy ngày nay ta bị tiểu tử này đả kích quá nhiều đi, vì sao còn cố tình muốn chịu nhục đây? Diệp Húc ngẫm nghĩ một chút rồi nói, không gian ngọc lâu của ta đại khái có... Không cần phải nói. Diệp Văn vội vàng nói, thời gian vô cùng cấp bách, ta hiện tại truyền cho người bí quyết thứ hai là công dụng của ngọc lâu, đó là phòng ngự. Ngọc lâu có được năng lực phòng ngự không tồi, phẩm bậc của ngọc lâu càng cao, thực lực phòng ngự lại càng mạnh, thậm chí có thể chống cự được vụ bảo tập kích. Muốn mở ra phòng ngự của ngọc lâu, cần phải đem nguyên thần ký thác vào trong ngọc lâu. Nguyên khí chảy vào trong ngọc lâu, như vậy sẽ xuất hiện một cái lồng nguyên khí từ trên lâu buông xuống dưới, bao quanh lại thân người của ngươi. Diệp Phàn nói tới đây, tâm niệm vừa động, chỉ thấy long độ phạm biến kim ngọc lâu trên đầu của lão, biến thành quần sáng màu vàng, bao phủ toàn thân, giống như là một cái chuồng đồng úp xuống. Quần sáng chậm rãi điều động như có thực chất. Diệp Húc dùng tay gõ một cái, nguyên khí lồng phát ra một tiếng nổ, thanh âm vàng khắp nơi. Loại kinh nguyên khí lồng này cực kỳ là chắc chắn, đánh tàn không hề dễ. Diệp Phàn truyền thụ hắn hai loại bí quyết này, tuy rằng đơn giản nhưng cực kỳ thực dụng. Có thể thấy rõ lão già này đúng là rất dụng tâm dạy bảo Diệp Húc. Thật ra, bí quyết thứ ba chính là... Diệp Phàn nói tới đây, đột nhiên ngậm miệng không nói nữa, ngẩng đầu nhìn về phương đông, khẽ nhíu mày. Diệp Húc theo ánh mắt của lão nhìn lại, chỉ thấy mặt trời lên cao. Một thanh niên đang dẫm lên chính bóng dáng của mình mà đi tới. Hắn dáng vẻ phong trần mệt mỏi, từ phương đông đi tới, đúng là đang hướng tới Liễu Châu. Đại ca! Diệp Húc thân hình chấn động, ngơ ngác nhìn thanh niên thất thanh, cất tiếng nói, bản thân dường như vô cùng ngạc nhiên. Thanh niên kia tuổi chừng 20, anh tuấn khôi ngô, một thân áo đen, áo choàng rộng bình thường thì rộng thùng thình, nhưng áo choàng của hắn lại có chút bó sát vào người. Nó không thể che được thân hình hùng tráng, cơ thể giống như một khối nham thạch vậy. Hắn đi một đôi giày cũ nát, hiển nhiên đã trải qua lặn đội đường xa, bước chân rất lớn. Một bước tới trước liền rộng chừng 2 mét, nện bước không nhanh không chậm, tốc độ cực kỳ nhanh. Nguyên khí của hắn dường như mãnh liệt, dường như trong cơ thể cất giấu một mặt trời nho nhỏ, phát ra vô tận nhiệt lực. Tam nguyên cảnh bổ nguyên kỳ, nguyên khí như hỏa. Cổ nguyên kỳ, nguyên khí giống như mặt trời nhỏ. Dùng nguyên kỳ, nguyên khí đại nhật như luân, lan tràn toàn thân. Hiển nhiên thanh niên này đã tu luyện tới cổ nguyên kỳ, thực lực cực kỳ hùng hậu, đặt ở trong những vũ sĩ của Diệp gia cũng là một cường giả vô cùng giỏi. Mấu chốt nhất chính là niên kỳ của hắn không lớn. 20 tuổi mà có tu vi như vậy, có thể nói là khủng bố rồi. Diệp gia trưởng tử Tổng Thất đệ tử, con trai độc nhất của Diệp Từ Đạo, Diệp Tân, rốt cuộc cũng trở về. Đại ca, Diệp Húc trong lòng vui mừng vô hạn, cao giọng la lên. Hắn còn nhỏ, cơ khổ vô cùng, chỉ có một lão nô làm bạn. Diệp Tân coi hắn như thân sinh huynh đệ, đối với hắn tìm mọi cách chiếu cố. Lúc này nhìn thấy Diệp Tân, trong lòng vô cùng kích động. Người là Lão Thất sao? Diệp Tân nhìn Diệp Húc, nào nào, lộ ra vẻ vui mừng, lập tức nhanh chân hơn, giống như cuồng phong thổi quét. Trong chớp mắt đã tới trước mặt Diệp Húc. Hắn đánh giá cao thấp một chút, đột nhiên cười ha hả, triển khai song trường ôm chặt lấy Diệp Húc một chút. Lão Thất, quả nhiên là ngươi rồi. Ta lúc rời nhà bỏ đi, ngươi mới chỉ cao như vậy. Quả thực chính là nhỏ bé. Hiện tại không ngờ đã nhanh cao hơn ta rồi. Diệp Húc hốc mắt có chút ướt át, cười cười nói. Đại ca, ngươi rời nhà đi đã 4-5 năm rồi đấy. Mấy năm này ngươi chạy đi đâu vậy? Phụ chủ đại nhân luôn nghe ngóng tìm kiếm tung tích của ngươi chung quanh đây, nhưng thủy chung vẫn không tìm thấy được. Diệp Tân lắc đầu nói. Một đời khó nói hết, ta đi tới Tần Hán chiến trường, ở biên thùy làm một bộ binh, nhiều lần sinh tử, rốt cuộc cũng được ân chuẩn, có thể trở về. Tần Hán chiến trường sao? Diệp Húc ngẩn ngơ, phiến đại lục này quốc gia sàn sát, nhiều không đếm xuể. Tần Hán là hai quốc gia lớn, vũ sĩ xuất hiện lớp lớp. Tần Hoàng khai quốc là một vị đại phu tù vì lòng trời lở đất, đào qua lục hợp, định đồ hàm dương, tập trung gửi tài ba dị sĩ của thiên hạ, dùng đồng tinh thiết mẫu, luyện chế ra 12 kiện vũ bảo, 12 đồng nhân làm lợi khí trấn quốc. Miêu Cương tọa lạc ở cảnh nội Tần quốc, Liễu Châu cùng những châu quận to nhỏ chung quanh đều là lãnh thổ nước Tần, thuộc loại biên thủy ven biển phía nam. Mà Hán quốc là một quốc gia lớn khác, sát biên giới nước Tần, thực lực hùng hậu, hai nước ngoại giao ác liệt, thường xuyên khai chiến. Nghe nói binh lính bình thường nhất của hai nước Tần Hán, thấp nhất đều là võ đạo tiên thiên cao thủ. Vũ sĩ ở trong đó chỉ có thể đảm nhận binh sĩ trưởng các loại chức quan cấp thấp. Muốn trưởng thành cấp thấp tướng lãnh, vậy thì thấp nhất cũng phải có tu vi đạt tới tam chân cảnh cao thủ, trở thành đại tướng thống lĩnh quân đội, tốt xấu gì cũng phải luyện ra nguyên đan. Trên chiến trường Tần Hán, chiến tranh thảm liệt rộng rãi, thường nhân khó có thể tưởng tượng ra được. Dùng như Diệp Từ Đạo hay Diệp Phan được đại hào ở Miêu Cương này, tu vi bí hiểm, nhưng đi vào chiến trường Tần Hán, chỉ sợ cũng chỉ có chút bình thường thôi. Diệp Tần không ngờ lại đi nơi hiểm ác như vậy để rèn luyện, không ngờ lại đi tới 4 năm, thực sự còn sống mà trở về, đúng là dị số. Thiếu bảo, vì tiền bối này là... Diệp Tần lúc này mới chú ý tới Diệp Phan bên cạnh, cất tiếng hỏi. Hắn rời khỏi phủ 4 năm trước, Diệp Phan khi đó còn gây sóng gió bên ngoài, chung quanh giết người. Sau đó Diệp Tư Đạo dạo chơi khắp nơi, sưu tầm tung tích của hắn, lúc này mới gặp được Diệp Phan, thủ phục được lão ta. Bởi vậy Diệp Tần cũng không có gặp qua lão nhân này. Diệp Húc giải thích mơ hồ lai lịch của Diệp Phan, một lần nói rằng Diệp Phan tiền bối tạm thời phụ trách dạy bảo đệ phù pháp, không lâu nữa sẽ rời đi. Diệp Tần không có để trong lòng, cười cười nói, lão Thất, ta lâu như vậy rời nhà mà chưa về, hiện tại nóng lòng lắm rồi, ta về nhà trước đây, đợi khi xong việc tới nhà tìm ngươi. Diệp Húc nhìn theo hắn rời đi, trong lòng có chút cảm thán, năm đó đại ca Diệp Tần rời đi, tu vi mới chỉ đạt tới thường bình luyện thể quyết cửu trọng, mà hiện giờ đã trở thành vũ sĩ, đạt tới cảnh giới cố nguyên kỳ. Năm đó, hắn làm cho người ta phải ngưỡng mộ, hiện giờ vẫn y như vậy. Diệp Phan thấy Diệp Tần đi xa, âm trầm nói, thật ra, hiện tại chỉ cần ngươi mở miệng ra nói một câu, lão phu liền lập tức đuổi theo Diệp Tần, giết hắn dưới một trượng. Diệp Tần chưa trở về tới nhà, giết hắn ở vùng ngoại ô này, thần không biết quỷ không hay, không có bất kỳ kẻ nào biết được hắn chết trong tay của chúng ta. Diệp Húc nào nào cả giận nói, này tiền bối, ta vì sao phải giết đại ca của ta? Vì sao à? Diệp Phan cười ha hả, bộ mặt dữ tợn. Người cũng biết vì sao Diệp Từ Đạo muốn ta phụ trách an toàn của ngươi, dạy bảo vũ pháp cho ngươi rồi chứ gì. Đây là bởi vì hắn đã coi ngươi là ứng cử viên vị trí phủ chủ tương lai. Chờ khi hắn tu luyện thành cảnh giới hỗn nguyên kỳ, sau đó không đâu sẽ từ chức phủ chủ, dạo chơi bốn phương tìm kiếm đột phá tên nguyên đan. Đến lúc đó, ngươi chính là Diệp gia phủ chủ rồi. Diệp Húc trong lòng chấn động, lẩm bẩm nói, phủ chủ muốn ta tiếp nhận chức vụ sao? Hiện tại Diệp Tần trở về, hắn là con thân sinh của Diệp Từ Đạo, hơn nữa tu vi so với ngươi còn cao cấp hơn, tư chất không hề kém ngươi, ngươi cho rằng có cơ hội trở thành phủ chủ sao? Diệp Phan nghe rằng cười độc ác rồi nói, thật ra ta muốn dạy ngươi bí quyết thứ ba chính là lòng dạ làng sói. Vì đạt được mục đích không từ tất cả mọi thủ đoạn, ngươi hiện tại mở miệng còn kịp, chỉ cần ngươi mở miệng, ta liền lập tức đuổi theo giết chết hắn. Diệp Húc lâm vào trầm mặc. Diệp Phan tiếp tục nói, Diệp gia phủ chủ quyền lớn thế lớn, cầm giữ nửa sản nghiệp Liễu Châu, nắm giữ ba kiện vô bảo của Diệp phủ, tất cả tài nguyên đều có thể tưởng dụng, tu vi tiến bộ thần tốc. Năm đó Diệp Tử Đạo cũng không phải là con cả của Diệp gia, phía trước hắn còn có 8 ca ca, người có biết vì sao hắn trở thành con trưởng tiếp nhận chức vụ phủ chủ hay không? Diệp Phan sắc mặt lạnh lạnh nói, chính là bởi vì 8 ca ca của hắn lần lượt chết đi, chỉ còn lại tu vi của hắn là cao nhất. Nhưng người đó vì sao lại chết, ngươi cẩn thận một chút suy nghĩ là biết. Năm đó trận chiến tranh đoạt phủ chủ vị, nghe nói cực kỳ thảm thê. Diệp gia rất nhiều đệ tử tông thất tự giết lẫn nhau. Diệp Tư Đạo có thể thắng được, chỉ sợ thủ đoạn cũng không sánh bằng. Diệp Phúc im lặng một lúc lâu, thản nhiên nói, thưa tiền bối, ta sẽ không cùng đại ca tranh đoạt vị trí phủ chủ, lại càng không động thủ với hắn. Nếu đại ca muốn vị trí phủ chủ, hắn có thể tự lấy. Diệp Phan tức giận hừ một tiếng, người không phụ người, nhưng người sẽ phụ ngươi. Người đối với hắn như vậy, hắn chưa chắc sẽ đối đãi với người như thế. Thật ra, hy vọng người tương lai sẽ không hối hận. Vừa dứt lời, lão Tế Khởi lòng độ phạm biến kim ngọc lâu, thả ra hồi ưng, chấn cánh dựng thẳng người mà bay về phía tây. Thanh âm của lão từ xa truyền tới, thở dài nói, hề già, Diệp gia có hai vị thiên tài, chỉ sợ không phải là phúc của Diệp gia ta rồi. Diệp Húc nhìn theo lão rời đi, dứt khoát nói, đại ca đối đãi với ta như huynh đệ thân sinh, nếu không có hắn chiếu cố, ta căn bản không thể sống tới hiện giờ, bởi vậy ta tuyệt đối sẽ không hối hận đâu. Sau vài ngày, Liễu Châu hoàn toàn lâm vào chấn động chủ yếu trên hai phương diện. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thứ nhất, Diệp Tư Đạo đột phá tam chân cảnh hàm nguyệt kỳ, thành công bước vào hỗn nguyên kỳ cảnh giới, bắt đầu hướng tới tam đan cảnh. Thứ hai, trường tử Diệp Tần của Diệp gia bên ngoài du lịch 4 năm rốt cuộc cũng trở về, hiện lộ ra thực lực hùng mạnh, cố nguyên nhất phẩm. Cố nguyên thất phẩm, mặc dù là tam đại vũ hoàng vũ sĩ ở thế hệ trước, cũng có nhiều người chưa đạt tới cảnh giới như hắn. Diệp gia là một thiên tài ngang trời xuất thế, thậm chí che lấp cả hào quang của Diệp Húc lúc trước. Trong nháy mắt, Diệp Tần trở thành tiêu điểm của mọi người chú mục. Diệp Phan đã rời khỏi Diệp phủ, hơn nữa Diệp Húc tuy rằng đã trở thành vũ sĩ, nhưng tu vi của hắn và Diệp Tần chênh lệch thực sự quá lớn, cho nên không chỉ là Diệp gia, thậm chí ngay cả hai đại phụ hoàng thế gia khác cũng cho rằng Diệp Tần chính là Diệp gia phủ chủ tương lai. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tới hỏi thăm Diệp Tần liên miên không dứt. Diệp Phan mặc dù đã rời đi, nhưng Diệp Húc mỗi ngày đều tu luyện như vậy. Thời gian phần lớn hắn đều đặt trên chu thiên tinh đấu luyện khí thuật và cửu truyền nguyên công. Một chút ít thời gian còn lại thì là tu luyện thành rào cửu kích. Trải qua chỉ điểm của Diệp Phan, hắn đã bước đầu tiên tiến lên lĩnh vực phù sĩ, tìm tòi đi về phía trước. Sau 7 ngày, cửu truyền nguyên công của hắn bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa nhỏ. Tốc độ cắn nuốt nguyên khí của công pháp này chậm rãi biến chậm. Điều này làm cho Diệp Húc phi thường kích động. Cửu truyền nguyên công tứ truyền chỉ sợ sắp được ta luyện thành rồi. Như vậy thì không còn gì tốt hơn được nữa. Bản thân của ta cũng vui sướng không thôi. Cửu truyền nguyên công cắn nuốt rất nhiều nguyên khí, quả thực chính là cái động không đáy. Hiện giờ tốc độ cắn nuốt nguyên khí của công pháp này đã biến chậm lại, tuyệt đối là một dấu hiệu khiến cho Diệp Húc mừng rỡ. Cái này thuyết minh nguyên công tứ truyền cần nguyên khí đã tới xu thế bão hòa. Cửu truyền nguyên công hẳn cũng là tâm pháp do thiên đạo truyền lại. Nếu là thiên đạo truyền lại, như vậy nhất trọng tâm pháp này liền có thể cho người ta tu luyện tới tam nguyên cảnh, dù nguyên kỳ, cửu phẩm như vậy. Nói cách khác, cửu truyền nguyên công cũng không phải lúc nào cũng đều lấy đi nguyên khí. Sau khi tứ truyền tu thành, sẽ có một phá quá trình nâng cao tu vi. Sau khi mới một truyền tu thành, tu vi đều có nâng cao trên diện rộng. Tu luyện tới cửu truyền, tu vi có thể đạt tới dung nguyên cửu phẩm. Hắn nghĩ thông suốt điểm ấy, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cửu truyền nguyên công cắn nuốt nguyên khí cũng có cực hạn, như vậy hắn liền có thể tu luyện tiếp tục, không cần lo lắng 10 năm sau mới có thể đột phá tới bồi nguyên nhị phẩm. Diệp Húc tiếp tục dẫn chủ thiền tình lực, tốc độ tăng trưởng nguyên khí trong đan điền chậm rãi tăng nhanh, càng thêm chứng minh ý tưởng của hắn, không khỏi mừng rỡ. Chủ thiền tình lực cuồn cuộn không ngừng từ đỉnh đầu tiến vào, tới tử phủ, ấm áp, mềm mại, nguyên thần, hòa quang trì, 12 trọng lâu, giáng cung, 18 trường địa phủ, tiến tới tổ cung đan điền, hóa thành nguyên khí. Hắn đồng thời vận chuyển cửu truyền nguyên công, Môn công pháp này đúng là càng ngày càng yêu cầu ít nguyên khí, khiến cho tu vi hắn dần dần biến thành nhanh hơn, càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc nguyên công tứ chuyển tâm pháp đạt tới bão hòa. Diệp Húc thân hình chấn động, chỉ cảm thấy tốc độ tăng trưởng nguyên khí trong đan điền tăng vọt. Chu Thiên tình đấu luyện khí thuật, chỗ dũng mãnh lập tức được phát huy hoàn toàn. Hắn cắn nuốt hơn 10 lần Chu Thiên tinh lực, trong đan điền truyền tới những tiếng ầm ầm bạo vang. Nguyên khí khổng lồ làm cho đan điền trống không của hắn lại trướng lên, rõ ràng mở rộng đan điền ra cả chục lần. Trong nháy mắt đã bước vào cảnh giới bồi nguyên nhị phẩm. Nhanh như vậy sao? Diệp Húc ngẩn ngơ, chưa kịp cao hứng. Môn tâm pháp này lấy tốc độ vận chuyển khó có thể tưởng tượng được. Trên đỉnh đầu của hắn hình thành một lốc xoáy phạm vi 4-5 mét. Tuy rằng còn xa mới khủng bố như của Diệp Tử Đạo, nhưng miễn cưỡng tác động tới dị tượng, đem Chu Thiên tinh lực quanh mình hết 10 mét hết thảy hấp thụ. Chu Thiên tinh lực hóa thành nguyên khí, rất nhanh lại đổ đầy đan điền vừa mới khuếch trương lên. Không quá lâu, trong cơ thể của hắn truyền tới tiếng nổ ầm ầm kịch liệt, tu vi không ngờ lại tiến mạnh, đột phá bước vào cảnh giới bồi nguyên tam phẩm. Diệp Húc kinh hồn táng đảm, loại tốc độ cực nhanh này khiến cho hắn cũng không khỏi kinh tâm động phách. Hắn hoài nghi có phải tâm pháp của mình có vấn đề gì hay không, nếu không sao lại nhanh như vậy chứ? Chu Thiên tình đấu luyện khí thuật, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, quyết không thể để người ngoài biết được. Nếu không ta chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Cho nên ta chỉ có thể âm thầm tu luyện, không thấy sống chết trước mắt, tuyệt đối không thể hiển lộ ra bên ngoài. Đa số phù sĩ trong Diệp phủ đều tu luyện tới bồi nguyên tam phẩm thì phải mất mấy năm, thậm chí 10 năm khổ công. Có thể trong vòng 1 năm nâng cao cảnh giới, đều là người có tư chất kinh nhân, mà hắn chỉ dùng vài canh giờ có thể thấy được Chu Thiên tình đấu luyện khí thuật khủng bố như thế nào. Nếu người khác biết được hắn có loại tâm pháp như vậy, chỉ sợ ngay cả đám người Diệp Tử Đạo cũng có tránh khỏi lòng tham, tuyệt đối không phải phúc của Diệp Húc. Hắn tu vi ngang nhiên thẳng tiến, thế khó có thể ngăn cản, không ngờ tiếp tục đột phá, nhảy vào bồi nguyên tứ phẩm cảnh giới. Tu vi đã tới bồi nguyên tứ phẩm, tiến cảnh tu vi của hắn mới bắt đầu chậm dần. Bồi nguyên tứ phẩm vọt tới ngũ phẩm, cần lượng nguyên khí cực kỳ khủng bố, gần như là gấp mấy chục lần bồi nguyên tứ phẩm. Trong thời gian ngắn, rất khó có thể đột phá. Trong đan điền của hắn, nguyên khí hừng hực như hỏa, giống như trong bụng cất giấu một cái lò lửa thật lớn, tản ra nhiệt lực mênh mông. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, đình chỉ tu luyện, lẩm bẩm nói. Trong vòng 1 ngày, từ bồi nguyên nhất phẩm tới bồi nguyên tứ phẩm, nếu ta nói việc này ra, khẳng định sẽ hù chết một số người. Tâm niệm của hắn vừa động, một con sao long màu trắng do nguyên khí hóa thành, từ trong đan điền hắn bay ra. Mì tu nghiêm chỉnh, dữ tợn và hung ác vô cùng. Sao long này so với hắn trước kia gọi ra, lớn hơn không biết bao nhiêu lần, dài chừng 3 mét, thân thể quay quanh hồng của Diệp Húc một vòng. Hai long trảo khống chế đầu vai của hắn, cái cổ vươn dài ra, đặt đầu trên đầu vai của Diệp Húc. Vây lưng của nó mở ra, một mũi nhọn hợp với mảng gân, giống như là cây quạt sắc bén vô cùng, từ ót kéo dài tới tận đuôi. Đây là một tuyệt đại hùng vật, toàn thân đều là vũ khí, từ xa nhìn lại, khiến cho người ta không lạnh mà run. Đan điền của hắn đột nhiên lại truyền tới một tiếng long ngâm, lại là một con dao long từ trong bụng hắn chậm rãi bay ra ngoài. Hắn đã tu luyện tới bồi nguyên tứ phẩm, nguyên khí cực kỳ thâm hậu, nhưng mà dao long hắn biến ra, hình thể lại nhỏ hơn nhiều so với dao long của bồi nguyên tứ phẩm Mã Tam Bảo. Bởi vậy mới có thể biến ra được hai đầu dao long như thế này. Chỉ thấy hai đầu dao long này cùng quấn quanh người hắn, hai chân trước phân biệt khống chế vai trái vai phải của hắn. Hai cái lòng đầu hai bên, hai mắt đối diện với nhau giống như song lòng hí châu. Vây lưng hướng vào phía trong giống như là một cái kéo lớn vô cùng dựng thẳng phía sau hắn. Dao lòng làm tiễn, lấy vây lưng làm lưỡi là một sức mạnh nhất của thanh dao cựu kích, song dao tiễn. Trang cảnh này xa xa mang lại theo sát khí lạnh vô cùng, hỗn hợp của bạo lực cùng với mỹ học cùng một chỗ. Thật là muốn tìm một vũ sĩ nào đó cắt thử coi xem uy lực của dao lòng tiễn như thế nào. Diệp Húc trong lòng sung mãn ác khí, hắn không thể bắt người tới mà cắt thành hai mảnh xem uy lực của nó như thế nào. Hắn đã luyện được tinh túy của thanh dao cửu kích, nắm được thần vận của dao long, khiến cho tâm tình của hắn cũng trở nên thô bạo như dao long vậy. Đột nhiên trên đỉnh truyền tới mấy tiếng vỗ tay, Diệp Húc vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tần ngồi trên nóc nhà, trong tay cầm một bình rượu. Vũ pháp tốt, hay nhất là chiều song dao tiễn, sát khí rất lộ, đáng tiếc không có ai cho người thử đao. Đại ca, sao người lại tới đây? Diệp Húc tán đi nguyên khí, hai thanh dao long chui vào trong đan điền của hắn, cười nói. Diệp Tần từ trên đỉnh đầu nhảy xuống, ôm lấy đầu vai của hắn, cười ha hả mà nói. Mấy ngày nay càng ngày xã giao, thật sự làm ta phiền chết đi được. Hôm nay tranh thủ lúc rảnh rỗi, tìm người uống rượu, không ngờ lại thấy người tu luyện thanh dao cửu kích, thật sự là phù pháp rất tốt. Lão thất này, chiêu thức ấy của ngươi đủ để hơn đại đa số thúc má ở Diệp phủ ta rồi. Đại ca quá khen, Kiều Kiều vào phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn. Diệp Húc gọi Kiều Kiều rồi cất tiếng nói. Diệp Tần cuống quýt cười nói, không vội không vội, ta và Thiếu Bảo đi tới Thanh Hoài lâu bên ngoài một chút, không phiền toái người nhà ngươi. Vừa dứt lời, đánh giá Tô Kiều Kiều trên dưới một lần, chỉ thấy nàng giống như một gốc cây ù cốc lan hoa, duyên dáng đáng yêu, động lòng người, thanh nhã lịch sự, nghi hoặc mà nói. Muội tử à, người có phải tiểu nha đầu lúc trước vẫn chạy loạn phía sau Thiếu Bảo không? Thật sự là nữ nhân 18 biến thật là lớn, ngay cả ta cũng không nhận ra. Lúc trước, người còn thấp như vậy, còn kéo theo hai hàng nước mũi nữa đấy. Tô Kiều Kiều khuôn mặt ửng đỏ, chạm một cái, lập tức lùi ra. Diệp Tần tặc tặc mấy lần, làm kỳ cười mà nói. Lão thất, không ngờ diễm phúc của người lại sâu tới như vậy, lại có mỹ nhân như vậy làm bạn. Đổi lại là ta, cũng muốn trốn ở trong nhà hưởng thụ, trái ôm phải ấp. Có mỹ nhân cùng bồi tiếp, có gì vui hơn chứ? Đại ca cứ đùa. Diệp Húc hơi ngượng ngùng, cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc quyết định nói bí mật trong lòng của hắn, chính xác mà nói. Đại ca, ta muốn cưới nàng ấy làm vợ. Tô Kiều Kiều vừa mới đi tới chỗ ngoặt hành lang, nghe nói như thế, cô nàng chợt mềm nhũn cả người, khiến cho không có lấy một chút khí lực. Nàng dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xuống, trong lòng không biết là chua ngọt cay đắng, trăm ngàn tư vị cùng nhau nảy lên trong lòng, nước mắt không kìm nổi mà rơi xuống, ướt hết cả váy của nàng. Thiếu gia muốn kết hôn với ta. Nàng rưng rưng cười, trong lòng thầm nói. Diệp Tần không chút để ý mà nói, lấy về nhà làm thiếp phòng cũng tốt, nữ nhân như vậy đích xác xứng đối với ngươi. Nói tới đây, hắn nhìn ánh mắt Diệp Húc, đột nhiên tỉnh ngộ thất thanh nói, lão thất, ngươi sẽ không muốn lấy nàng làm chính thể đây chứ? Nàng chỉ là một tiểu nha hoàn thôi mà. Diệp Húc mím chặt miệng, không nói tiếng nào. Diệp Tần nhíu mày rồi nói, chúng ta những đệ tử quý tộc, hôn nhân căn bản là bản thân của mình không thể làm chủ được. Mặc dù là vu sĩ cũng không thể muốn cưới ai là cưới được. Nhưng hôn nhân này đều là do những thế hệ trước trong tộc an bài đó. Huống chi, nhà đầu kia tuy rằng xinh đẹp khiến cho người ta tim đập nhanh, nhưng địa vị thật sự thấp kém lắm, không môn đăng hộ đối với nhà chúng ta. Diệp Húc trầm mặc cũng không nói gì. Diệp Tần nhìn bộ dáng của hắn, đột nhiên bật cười, thật mạnh vỗ vỗ đầu vai của hắn, cười ha hả rồi nói. Lão thất, tiểu tử người từ nhỏ đã vô cùng bướng bỉnh rồi. Chỉ cần làm ra quyết định, chín trầu cũng không thể kéo trở về được. Không nghĩ tới 4 năm không gặp, tính tình của ngươi vẫn cứ như vậy. Kỳ thực ta cũng không để ý tới những bề trên trong nhà qua chân búa tay đối với chuyện kết hôn của ta. Lão tử muốn kết hôn người nào liền cưới người đó, cho dù là cha ta cũng phải đánh cho hắn hiểu ra. Chuyện này, ca ca ủng hộ ngươi. Đi nào, tới Thanh Hoài lâu uống rượu với ta đi. Huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy không gặp nhau, thực sự nên tâm sự một hồi rồi. Diệp Húc hàm ý cười cười nói, đại ca, bữa cơm này người mời có được không hả? Được, được chứ. Thanh Hoài lâu là tửu lâu lớn nhất Liễu Châu Thành. Tòa tửu lâu này xây dựng ở một gốc cây thanh hòe có mấy ngàn năm tuổi. Một dàn lầu các thanh nhã tọa lạc dưới các cành lá xum xuê. Đại khái có hơn 20 phòng, thân cây bị mài thành cầu thang. Người không tinh thông võ nghệ cũng có thể trèo lên được. Quang cảnh cực kỳ là thanh nhã. Trong lầu tương đối xa hoa. Bên trong thành, phú thương thường xuyên chọn mở tiệc chiêu đãi khách ở nơi đây. Diệp Húc và Diệp Tần hai người đi tới dưới tảng cây thanh hòe. Lập tức có tiểu nhị tới đón tiếp dẫn một gian nhã các ngồi xuống. Này Thiếu Bảo, thế giới bên ngoài to lớn, cao thủ như mây. Căn bản không phải là người có thể tưởng tượng được đâu. Trong nhã gian, Diệp Tần uống vài chén rượu. Lập tức nói nhiều hẳn lên, lắc đầu thở dài. Lục trường ta rời khỏi Diệp gia. Lúc đó từng cho rằng Diệp gia ta coi như là hùng bá một phương, nào biết đâu tới bên ngoài rồi mới phát hiện ra, so sánh với mấy thế gia vạn đại truyền thừa mấy trăm ngàn năm, Diệp gia ta chỉ là một nhà giàu mới nổi thôi, căn bản không thể nào so sánh được. Chúng ta nơi này được gọi là thiên tài, tới bên ngoài rồi chỉ được tính là bình thường, điểm này ca ca đã thấy rõ rồi. Trên mặt của hắn lộ ra một chút chua xót, hiển nhiên bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy, trải qua không ít suy sụp. Tuy nhiên, huynh đệ chúng ta đồng lòng, ta tuyệt đối tin tưởng Diệp gia ta sẽ không chút thua kém thế gia Đại Việt bọn họ. Hắn tinh thần không chút suy sụp. Diệp Tần dường như là một cây bảo đao. Hắn ở trong quân Tần ma luyện 4 năm, nhưng không những không kém đi, ngược lại khiến cho hắn càng thêm sắc bén, cảnh sắc lộ ra ngoài. Diệp Húc chưa từng bao giờ rời khỏi Qua Miêu Cương, đối với tình hình bên ngoài cũng không biết gì cả, không kìm nổi mà hỏi: "Thưa đại ca, phù sĩ bên ngoài, thiên tài thực sự nhiều như vậy sao?" "Những người ta từng gặp còn chưa được coi là thiên tài." Diệp Tần bì phì sắc vũ cười mà nói: "Chẳng qua bọn họ hiểu được càng nhiều, kiến thức rộng hơn, tu luyện lại càng thêm hệ thống hơn, thực lực càng mạnh hơn. Liễu Châu chúng ta cầm được một vũ bảo đã được xem là một vương cự bá rồi. Nhưng ở bên ngoài, cầm một kiện vũ bảo là bình thường lắm. Trong quân đội Đại Tần, ta có quân chiến xa, có vũ bảo, có thể chở được 8 tù sĩ. Ở giữa không trung, âm âm bay qua. Những vũ sĩ trong đó sử dụng vũ pháp oanh sát đối thủ nhiều như mây." Diệp Húc trong lòng hoảng sợ, rồi lại sinh ra hứng thú đối với thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài phấn khích như vậy, nếu cả đời chỉ ở lại Liễu Châu Thành này, chẳng phải là phí một đời người sao? Hai người nói cười cười một lúc lâu. Diệp Húc giảng một chút chuyện trong quân Tần. Diệp Húc cũng không uống rượu, đại bộ phận đều bị hắn tống vào trong bụng, dĩ nhiên có chút ngà ngà say. Đột nhiên, cửa sổ nhã gian đối diện mở ra, một thiếu nữ thanh xuân 16-17 tuổi nhô đầu ra. Nàng mang thêm một cây gậy trúc, chống cửa sổ lên, lộ ra cánh tay trắng muốt. Nàng mặc quần áo màu đục, mái tóc đen nhánh như thác nước vắt xuống đầu vai, trông có vẻ cực kỳ dịu dàng và ít nói. Nhìn thấy Diệp Tần, tiểu nữ nào nào lộ ra một chút ngượng ngùng, xoay người lui ra, lại quay đầu lại liếc mắt đánh giá hắn một cái. "Các tỉ muội, nơi này hoàn cảnh vô cùng tốt, thanh tĩnh mát mẻ, chúng ta thưởng thức một chút rượu ngọt, kể chuyện thú vui khuê các thế nào?" "Tình tỷ à, tiểu muội mang tới một bộ cầm tốt, hôm nay có thể phong cảnh một phen rồi. Tiểu muội đánh đàn, tinh tỷ có thể khoe giọng hát của mình." "Hay quá, còn gì thú vị hơn nữa?" Trong nhã các đối diện, những thanh âm thiếu nữ mồm năm miệng mười truyền tới. Diệp Tần cười ha hả rồi nói: "Hóa ra là một đám cà kỹ. Thiếu bảo này, chúng ta uống rượu dùng bữa thực cũng không thú vị lắm, không bằng mời mấy cô bé này khiến nàng ca sướng một khúc cho chúng ta nghe." Diệp Húc nhấp nháy mắt cười nói: "Đại ca, người say rồi, mấy nữ nhân kia cũng là người đàng hoàng, không phải ca kỹ gì đâu." Diệp Tần cắt ngang lời hắn nói, cười ha hả: "Nữ nhân đàng hoàng ư? Sau khi nghe xong đưa cho các nàng tiền, không phải là biến thành ca kỹ thì là gì?" Vừa dứt lời, hắn quát lớn một tiếng, lấy tay hướng ra phía ngoài chộp tới. Chỉ thấy nguyên khí của hắn phá tay mà ra, ở trong không trung hình thành một bàn tay dài chừng nửa mét, trong khoảng cách vượt qua hơn 10 mét, thăm dò nhập sâu vào cửa sổ nhã các đối diện. Tay của hắn chụp tới, chụp thêm nữ quần màu lục kia vào trong lòng bàn tay, rồi rụt trở về. Trong nhã các đối diện, lập tức truyền tới từng tiếng thét chói tai của nữ nhân. Thêm nữ quần màu lục chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, liền bị Diệp Tần bắt tới, cầm tới lầu đối diện. "Tiểu nương tử, biết sướng khúc gì không?" Diệp Tần trừng mắt lờ đờ say nói. Thêm nữ quần màu lục sắc mặt có vẻ kích động, lập tức định thần lại, tự nhiên hào phóng ngồi xuống cười nói: "Diệp gia nhị vị thế huynh, nếu như muốn nghe một khúc, sao không tới đối diện đi? Chụp tiểu muội tới đây, tới tổn hại thể diện hai vị thuế hình đấy." Những cô gái khác ở bên đối diện hồ to gọi nhỏ nói: "Không tốt không tốt, Phương Tình tỷ tỷ bị hai ác hán chụp đi rồi, nhanh đi thông tri người nhà tới cứu thôi." "Hai ác hán kia thật sự đã to gan lớn mật, ngay cả Phương gia nhị tiểu thư cũng dám động tới, xem bọn họ chết như thế nào." Diệp Húc vừa nghe xong lời ấy, âm thầm kêu khổ rồi, thầm nghĩ: "Nữ nhân này là Phương gia nhị tiểu thư Phương Trinh, nếu bị Phương gia biết được đại ca bắt nàng đến, chuyện này sẽ to chuyện rồi đây." Diệp Tần cũng nghe thấy tiếng của thiếu nữ đang quát tháo, lập tức tỉnh rượu hơn một nửa, nhưng vẫn giả say mà quát: "Tiểu nương tử, biết sướng tướng quân lệnh không? Nếu như không biết sướng, thì cút xuống lầu đi." Hắn trong lòng âm thầm đắc ý, tướng quân lệnh là câu hát trong quân, luôn luôn đều là những đại lão gia giống to mà hát. Phương Trinh là một thiên kim tiểu thư, tất nhiên không sướng ra được, tự nhiên phải ngoan ngoãn xuống đâu rồi. Nào có biết rằng cô gái kia khẽ mỉm cười, mở miệng sướng hát. Trên cao gió mạnh, tiếng địch trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mặt trời lặn trên sa mạc, trăng tàn đang lên. Ngày đêm nghe tiếng đả linh, trong mộng nhớ quỷ cũ. Thanh âm mặc dù ôn nhu, nhưng lại có lý và rõ ràng vô cùng. Diệp Tần ngây người như phỗng, đợi một khúc sướng ca hết. Lúc này mới đứng dậy, xá dài nghiêm nghị nói: Tần Bộ mới vừa rồi đường đột mạo phạm, mong thế muội chớ trách. Phương Tình cuống quýt đứng dậy, vén vạt áo khom người chào, cười mà nói: người không biết, không có tội, Thế huynh không cần đa lễ đâu. Diệp Phúc nhìn hai người vẻ mặt có chút không thích hợp, vội vàng ho khan một tiếng. Diệp Tần bừng tỉnh giấc ngộ, Phương Tình phục hồi tinh thần, xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng. Đúng lúc này, tiếng cười ầm ĩ vang lên ở bên nhã các đối diện, vẫn nộ quát: kẻ nào dám bắt nhị tiểu thư nhà ta, nhanh ra đây chịu chết đi. Phương Tình vội vàng đẩy cửa sổ ra, thăm dò nhìn thoáng qua, cười mà nói: hóa ra là Đồng Phường thúc thúc, vừa rồi chỉ là Diệp gia Thế huynh cùng ta đùa vui một chút, chưa từng có ác ý bắt ta, ta liền xuống dưới ngay đây. Quay đầu lại nhìn Diệp Tần, yên nhiên cười nói: Thế huynh, ta đi xuống đây. Trong mắt của nàng chỉ có một mình Diệp Tần thôi, đúng là hoàn toàn không nhìn tới Diệp Húc. Thật sự là một nữ nhân dịu dàng, nhàn thục, tự nhiên, rộng rãi. Diệp Tần cảm thán một cái rồi nói. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng, không ổn rồi, khuyên nhủ tiếp: đại ca, Phương gia là địch nhân của Diệp gia chúng ta, nữ nhân nhà bọn họ không dính vào là tốt nhất. Diệp Tần phục hồi lại tinh thần, cười gượng hai tiếng rồi nói: chuyện này ta tự nhiên hiểu được, lão thất này hiện tại chỉ sợ chúng ta có phiền toái rồi. Diệp Húc nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trong lầu các đối diện, Phương gia Vũ Sĩ nổi giận đùng đùng, phái người tới đón tiếp Phương Trinh, lập tức đưa về Phương gia. Trong nhã các còn có một đại hán áo hồng bào, vẻ mặt âm trầm vô cùng, hắn chính là vị đồng dương thúc thúc trong miệng của Phương Trinh. Phương gia nội phụ chấp sự đã tu luyện tới dùng nguyên nhất phẩm Phương Đồng Dương. Phương Tinh đi rồi, Phương gia người cũng không có rời đi, cách cửa sổ lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người Diệp Tần và Diệp Húc. Phương Đồng Dương ánh mắt mị mị, hạ giọng nói: Diệp gia nhị vị thiên tài. Sát khí trong mắt của hắn lộ ra, từ khi Diệp Tần trở về phủ, áp lực của hai nhà Chu Phương trở nên lớn hơn. Từ trước Diệp gia chỉ có một Diệp Húc thôi, Phương gia còn có Phương Thần có thể đối lại được, nhưng mà hiện giờ nhiều hơn một Diệp Tần nữa, thế cân bằng đã bị phá vỡ. Diệp Tư Đạo dù đột phá tới tam chân cảnh hỗn nguyên kỳ, nhưng cũng không thể đồng thời đối phó với hai nhà. Nhưng nếu để hai người này trưởng thành lên, Chu Phương hai nhà tất lâm vào kết cục diệt vong. Lần này Diệp Tần say rượu gây rối, bắt Phương Trình trở thành ca kỹ sướng khúc, Phương gia làm thế nào mà không giận cho được. Nhưng đồng thời đây cũng là một cơ hội, nếu là có thể đem hai người ở lại chỗ này, Diệp gia cũng sẽ không còn đủ gây nên sợ hãi. Có Chu Phương hai nhà liên kết, Diệp Tư Đạo cũng không làm gì được Phương gia. Diệp gia nhị vị thiếu gia, các người đều tự mình lưu lại một tay đi, dập đầu bồi tội, có thể rời đi ngay được. Phương Đông Dương điểm nhiên các tiếng nói. Diệp Tần bật cười lớn. Thiếu bảo, có người bảo chúng ta chặt xuống một tay kìa, ta sợ quá cơ. Diệp Húc mỉm cười vâng vâng dạ dạ nói. Ta sợ đau lắm, chỉ bằng thay vì ta tự mình ra tay, cả người tới chém dùm ta phát. Phương Đông Dương, chuyện vừa rồi đích thật là chúng ta không đúng, nhưng đã hướng Phương Trình nhận lỗi rồi. Người muốn chặt bỏ một bàn tay của hai huynh đệ chúng ta, làm gì có đạo lý ấy, phải lưu lại một bàn tay, không bằng Phương gia các ngươi tự mình tới động thủ đi hả? Phương Đông Dương sắc mặt âm u lạnh lẽo, tức giận tới phát run. Hai người này kẻ sướng người họa, hiển nhiên không để hắn vào trong mắt. Hắn triển khai khí thế, khí huyết và nguyên khí tràn đầy trong cơ thể, giống như là một vòng mặt trời cao chói chang bao lại thân thể của hắn, tản mát ra dáng vẻ bệ vệ vô cùng. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, nghĩ mình có thể trở thành phù sĩ liền không kiêng dè gì cả. Xem ra hai vị thiếu gia Diệp gia cũng là thiếu khuyết giáo dưỡng rồi. Cũng được thôi, hôm nay ta thay mặt cha mẹ của các người giáo huấn các người một chút. Nói xong, ánh mắt của hắn toát ra hàn khí sắc lạnh. Phương Đồng Dương kéo áo choàng ra, đỉnh đầu nguyên khí bốc lên, hóa thành một con rơi màu đỏ rực thật to lớn, há mồm giống to. Mắt thường có thể nhìn thấy sóng âm màu xanh va chạm mà tới, nhưng lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Trong gian nhã các mà Diệp Húc ở, bát địa đều đổ tung, từng mảnh vụn bay đầy trời. Sóng âm màu xanh chưa bao giờ đi vào, Diệp Húc đã cảm thấy nguyên khí trong đan điền bị chấn động, gần như không thể không khống chế được. Ong một tiếng, hắn thúc giục bạch ngọc lâu, âm âm chấn động, một chút nguyên khí loạn chuyển dừng lại, khôi phục khống chế. Huyết bức thập tam kích ư. Diệp Tần sắc mặt ngừng trọng, hoành thân che ngang trước người Diệp Húc, từng đạo âm ba đánh lên trên người của hắn, âm âm đổ tung mà nói. Lão thất, người không sao chứ? Loại âm công này chuyên môn nhằm vào nguyên khí và thân thể, khiến cho nguyên khí vạn loạn, nội tạng nổ tung, nhanh kiểm tra một chút đi. Diệp Húc nội thị toàn thân, ngoài trường nguyên khí vừa rồi bị loạn một chút, nội tạng cũng không có bị hao tổn, lắc đầu nói, đại ca, ta không sao. Diệp Tần quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, trong lòng chợt kinh ngạc. Huyệt bực thập tam kích là một loại vù pháp ma đạo nổi danh lừng lẫy, từng là thành tựu xuất sắc nhất trong tay của huyết bức lão tổ. Loại vù pháp này có chứa thủ đoạn công kích bằng sóng âm rất hiếm thấy. Sóng âm công kích làm cho người ta khó phòng bị được, trong lúc vô ý sẽ bị chấn nát lục phủ ngũ tạng, đi đời nhà ma. Huyệt bực lão tổ cũng là nhờ vào môn vù pháp này mà hoành hành cả đời, đánh giết cướp của chung quanh, không nề hà một người nào. Diệp Tần cũng không có do dự và chẳng dự đoán được Phương Đồng Dương không ngờ lại học được vụ pháp ấy. Trong lòng của hắn, Diệp Búc vừa mới trở thành phù sĩ không qua bao lâu, tu vi còn thấp, quyết không thể ngăn cản được huyết bức thập tam kích. Nhưng hắn lại không biết, Diệp Búc tu luyện cửu truyền nguyên công, thân thể mạnh mẽ vượt xa so với dự đoán của hắn. Không việc gì là tốt rồi. Lão thất, người về nhà trước đi, ta sẽ đi bồi tiếp bọn chúng. Diệp Tần ánh mắt chuyển lạnh, chăm chú nhìn vào Phương Đồng Dương, trong lòng giận dữ. Hắn đã là cố nguyên thất phẩm phù sĩ, mà Diệp Húc với mới trở thành phù sĩ được có hơn một tháng. Phương Đồng Dương biết huyết bức thập tam kích không thể nề hà hắn, sử dụng phù pháp này mục đích không phải là đối phó với hắn, mà là muốn Diệp Húc chắc chắn phải chết. Việc này không phải đơn thuần chỉ là giáo huấn một chút nữa rồi, mà là muốn giết bọn họ. Diệp Húc cùng hắn sóng vai đứng một chỗ cười mà nói, đánh hổ thì phải có hai huynh đệ, ra trận trà giáo còn binh. Đại ca, ta đã không còn là tiểu bao đầu trước kia cần người bảo hộ nữa rồi. Diệp Tần kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, đã thấy Diệp Húc không thấp hơn hắn bao nhiêu, mang theo một cỗ anh khí bất chất, phấn chấn bừng bừng. Địch rằng hắn đã không phải là tiểu bao đầu cần chăm sóc khi xưa nữa. Diệp Tần rời ra đã 4 năm rồi, trong lòng vẫn coi Diệp Húc như đệ đệ trong trí nhớ của mình, không nghĩ tới lại khiến cho hắn bị tổn thương. Diệp Tần cười ha hả, hào khí ngút trời, cất cao giọng nói, được rồi, hôm nay hai huynh đệ chúng ta sẽ đối phó với cao thủ Phương gia. Phương Đồng Dương trên mặt càng thêm âm trầm, hắn nói với hai tên vũ sĩ Phương gia sau lưng rằng, tộc chiến tộc thắng, giết hai tên bọn hắn, bất luận có hậu quả gì thì mình ta gánh chịu là được. Hắn bay ra khỏi nhã cát, đỉnh đầu con rơi vậy cách trời xuống, giống như sau lưng hắn sinh ra hai cánh vậy, có thể lăng không phi hành. Diệp Húc ánh mắt sáng lên, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể vận dụng vụ pháp như thế này. Lục Trương ở dưới chân núi rừng Bách Man Sơn, Diệp Phó vì tránh né hắn đuổi giết, dùng ưng xà song kích dựng người lên trên không trung, có chút cùng loại với huyết bức thập tam kích của Phương Đông Dương. Tuy nhiên, Diệp Phó chỉ có thể bay ra 4-50 mét mà thôi, liền không thể không rơi xuống đất. Hơn nữa trên không trung không thể chuyển hướng, chỉ có đi theo một đường đã quyết định trước. Mà Phương Đông Dương thủ đoạn hiển nhiên càng tốt hơn nhiều, linh hoạt tới cực điểm. Hai cánh qua lại giữa không trung, xẹt qua một đường cong, bay tới phía trên không nhã cát, ý đồ công kích từ phía trên xuống. Diệp Tần hai chân chuyển động, ầm ầm đánh vỡ nóc nhã cát. Bước chân của hắn lại hạ xuống, dẫm nát không khí, phát ra thanh âm ầm ầm muộn hưởng. Không ngờ một bước lên mây, thằng truy đuổi theo Phương Đông Dương, tốc độ không chậm hơn chút nào. Chiêu thức ấy của hắn lại khiến cho Diệp Húc có hiểu biết nhận thức càng sâu về vụ pháp của vũ sĩ. Võ đạo chỉ có thể chiến đấu trên mặt đất, mặc dù là tiên thiên bá thể cũng không thể lăng không phi hành, mà vũ sĩ để thoát khỏi hạn chế ấy, không gian chiến đấu càng rộng lớn hơn, mặt đất không trung đều có thể làm chiến trường được. Nhưng muốn làm được một bước này phải có được tu vi cực cao, hoặc là tu luyện loại vũ pháp giống như huyết bức thập tam kích hay ưng xả song kích. Diệp Tần sở dĩ có thể một bước lên mây là bởi vì nguyên khí của hắn vô cùng thâm hậu, một cước dẫm lên xuống liền đem không khí giống như là thực chất vậy, như đã đi trên đất bằng bình thường. Mà Phương Đông Dương có thể phi hành chính là mượn hai cánh rơi huyết bức biển bức. Ta còn không biết phải tu luyện bao lâu mới có thể tới được trình độ như đại ca. Diệp Húc nhấp nháy hồi hai con mắt, trong lòng cân nhắc nói, xem ra Diệp Phan tiền bối nói nhiều điều không hoàn toàn chính xác lắm. Giết một người đích xác chỉ cần một loại phù pháp là đủ rồi, nhưng nếu như học được các loại phù pháp khác, thủ đoạn sẽ càng nhiều hơn, phần thắng sẽ lớn hơn nữa. Phù pháp chủng loại rất là nhiều, đều có chỗ thần kỳ của nó cả. Đại đa số vũ sĩ lựa chọn tu luyện nhiều loại phù pháp chính là vì để bổ sung chỗ thiếu hụt của phù pháp khác. Diệp Hùng thành dọc cửu kích cũng tuy rằng dũng mãnh, nhưng chỗ thiếu khuyết cũng cực kỳ rõ ràng. So sánh với loại phù pháp huyết bức thập tam kích này, thanh giao cửu kích có vẻ thiếu khuyết sự linh động. Trong nhã các đối diện, Phương gia hai vị tu sĩ liếc nhau, Nhất Tề công tới Diệp Húc mà quát: "Diệp gia thiếu gia, muốn trách thì trách người quá xuất sắc, hơn nữa còn sinh ra ở Diệp gia kia, chết đi." Hai người bọn họ đều là phù sĩ ngoại môn của Phương gia, một người đạt tới bồi nguyên ngũ phẩm, người kia kém một chút nhưng đã là bồi nguyên tứ phẩm, trái phải giáp công, đồng thời thi triển ra vu pháp. Vu pháp của bọn họ cũng là một loại thuật hợp kích, tên là huyền vũ hợp kích. Trong đó, một người đường nguyên khí hóa thành huyền quy, người còn lại hóa thành đằng xà. Đằng xà quấn quanh phía trên huyền quy, hướng Diệp Húc mà lao tới. Huyền vũ hợp kích là vu pháp công kích cùng phòng ngự một thể, cần hai người đồng thời thi triển mới được. Nếu tu vi đủ thâm hậu, một người cũng có thể thi triển. Tuy nhiên bọn họ hai người hiển nhiên còn chưa làm được tới bước này. Huyền quy kia chỉ có cỡ cái mặt bàn, bốn chân tráng kiện, quanh thân màu đen, đầu nhọn như mâu, miệng dữ tợn vô cùng. Mà thân đằng xà lại càng thêm hung ác, dài gần hai trượng, cái cổ to như cái quạt bồ, mồm mở rộng, ước chừng có thể nuốt trọn được hai thanh thiên trai tráng trưởng thành. Diệp Húc nhìn thấy hai phù sĩ dùng nguyên khí biến hóa thành huyền quy và đằng xà, lớn thì lớn rồi, lại có vẻ ảm đạm không đúng thật. Hiển nhiên hai người này phạm phải sai lầm giống như Diệp Tư Manh và Diệp Phó kia rồi. Bởi vì cầu toàn cho nên đã làm giảm đi uy lực của vũ pháp. Tuy là như thế, huyền vũ hợp kích cũng không phải là thường nhân có thể chống cự được. Cho dù là tiên thiên bá thể hay là phu sĩ cùng cấp bậc khác cũng sẽ bị huyền quy nghiền thành thịt vụn, đằng xa xé thành từng mảnh nhỏ. Diệp Húc có tầm nhanh chóng kết thúc trận đấu, chẳng thèm để ý tới huyền vũ đang đánh tới chính diện. Hai dao long màu trắng như tuyết từ trong đan điền hắn chui ra, ngang nhiên gầm lên giận dữ, lao thẳng tới đối diện. Hai con dao long đan xen vào nhau bay lên trên không trung, lao thẳng qua quỳ xà dị thú, đánh tới bền nhã các đối diện. Ông một tiếng, hắn đồng thời tế khởi bạch ngọc lâu, nguyên khí chảy vào trong lâu, một cái lồng nguyên khí trắng như tuyết hạ xuống, giống như là hai cái chuồng lớn bao chung quanh thân thể của hắn. Huyền vũ hợp kích đánh vào trên cái lồng nguyên khí, phát ra một tiếng nổ lớn. Nguyên khí tản ra bốn phía, làm cho nhã các nơi Diệp Húc đang đứng bị đập nát. Lồng nguyên khí dưới sự tấn công của huyền vũ hợp kích giống như sóng cợn kịch liệt rùn rẩy, nhưng thủy chung không có vỡ. Diệp Húc thoáng yên tâm, Diệp Phan truyền cho mình bí quyết này quả thực có chỗ dũng mãnh. Song rào tiễn của hắn đã tới đối diện, cũng tạo thành cái kéo lớn. Két một tiếng, mở ra cửa gian nhã các đối diện. Ngu muội, một tiểu vũ sĩ vừa mới thăng cấp cũng đòi dùng vu pháp diệt trên chúng ta. Huyền vũ hợp kích. Hai vị vũ sĩ ngoại môn Phương xa nhất thể cười lạnh, lại thi triển ra huyền vũ hợp kích. Thân thể vào bên trong huyền quy, đằng xa, làm hai người được vây trong huyền khí, kín kẽ không một khe hở. Huyền vũ hợp kích công phòng một thể, bất kể là công kích hay là phòng ngự đều cực kỳ xuất sắc. Hai người khí định thần nhàn, lạnh lùng nhìn hai dao long màu bạch ngân bay tới. Hai dao long này bay lưng như đao, lần lượt đan sen cắt qua. Duy một tiếng, toàn bộ quy sắc của huyền quy bị cắt đứt, từng tấc đằng xà bị cắt ra. Hai người sắc mặt kịch biến, lúc này mới biết là không ổn rồi, đang định chạy trốn, nhưng làm sao mà chạy kịp. Hai con dao long lần lượt đan xen vào nhau, hai người lập tức đầu một nơi thân một nẻo, máu nhuộm thiên không. Nếu không phải có Diệp Phan tiền bối dạy bảo ta mặc dù có thể giết được hai người bọn họ, chỉ sợ phải phí công phu một phen mới được. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng, hắn thẳng người dựng lên, đứng trên đỉnh cây thanh hòe. Phóng tầm mắt nhìn lại, tìm kiếm tung tích của Phương Đông Dương và Diệp Tần. Bản thân của hắn dường như cũng hiểu được một chút rồi. Tu vi của Diệp Tần vừa mới đạt tới cố nguyên thất phẩm, mà Phương Đông Dương đã đạt tới dùng nguyên nhất phẩm rồi. Kém tới ba tiểu cảnh giới, một đại cảnh giới, chênh lệch không thể không lớn được. Hai người chênh lệch lớn như vậy, Diệp Húc trong lòng có chút không yên. Diệp Tần có phải là đối thủ của Phương Đông Dương hay không? Nhưng khi hắn tìm được bóng dáng của hai người, thì lại kinh hãi thất sắc. Phương Đông Dương không ngờ là bị Diệp Tần đè nặng gần như không còn được trả đòn. Chênh lệch ba tiểu cảnh giới và một đại cảnh giới, trên người Diệp Tần dường như là quá bình thường vậy. Hắn sử dụng một loại phương thức chiến đấu kỳ lạ, chỉ công không có thủ. Tất cả phù pháp của hắn sử dụng đều xuất ra nửa chiêu. Thí dụ như là ưng xả song kích, hắn chỉ lấy ưng trảo ra thôi, nhưng cũng không đem nguyên khí tiến hóa thành đầy đủ ưng xả. Thanh sao cửu kích cũng chỉ lấy ra cây lòng thủ mà thôi. Diệp Tần sử dụng nhiều phu pháp, nhưng hắn hoàn toàn sử dụng không một phu pháp nào đầy đủ. Toàn bộ đều là những sát chiêu lấy ra từ toàn bộ phu pháp, chỉ có công kích, không có phòng ngự. Mỗi một cước một quyền của hắn đều có chứa linh hoạt, sắc bén cực kỳ mà công tới. Các loại phu pháp đoạt ngắn giống như là tự động từ trong thân thể của hắn chui ra, bừng cho Phương Đông Dương chật vật không chịu nổi. Diệp Húc ánh mắt không khỏi sáng ngời. Diệp Tần đã sử dụng các loại vụ pháp thành thạo tới cực hạn, bởi vậy mới có thể phân giải vụ pháp, tùy ý sử dụng chiêu thức bản thân muốn. Loại thủ đoạn công kích này hẳn là phương thức huấn luyện trong quân Tần. Chỉ cầu sát phạt, không cầu tự bảo vệ mình, lấy tốc độ nhanh nhất, mạnh nhất công kích xử lý đối thủ. Thử nghĩ mà xem, trong thiên quân vạn mã, bốn phương tám hướng đều có vụ pháp tấn công tập kích, làm sao có thể tránh né được. Bất luận là vụ pháp phòng ngự gì, trong nháy mắt sẽ bị công phá sạch, chỉ có thể sát phạt xử lý đối thủ trước mới có khả năng sống sót. Tất cả vụ pháp chỉ rút có nửa chiêu, khiến cho tốc độ công kích của Diệp Tần cực kỳ nhanh. Các loại vụ pháp liên tiếp đi ra, làm cho người ta không kịp nhìn rõ. Phương Đông Dương tu vi cao hơn hắn ba cảnh giới, một đại cảnh giới, nhưng luận kinh nghiệm chiến đấu, căn bản xa xa mới bằng được Diệp Tần. Hắn bị Diệp Tần đánh cho không còn sức trả đòn. Dưới cường độ tấn công của Diệp Tần, huyết bức thập tam kích của hắn chỉ có thể xuất ra nửa chiêu, đã bị đánh tàn mất rồi. Áp chế, đây là áp chế khát khao, khiến cho hắn có cảnh giới cao thâm, nhưng lại không có lực thi triển ra.